Ngự Thiên Tà Thần, chương 154, mới gợn sóng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu nữ chính là nhà đàng hoàng, vừa mới tại khu buôn bán bên trong tao ngộ ác bá Gia Nô, muốn trắng trợn cướp đoạt ta hồi phủ. Thiếu nữ áo đỏ một mặt vẻ hoảng sợ, thân thể mềm mại hơi hơi phát run. Thật sự là lẽ nào lại như vậy? Chưa dứt nghe xong liền nổi giận đùng đùng, trực tiếp đứng tại đầu bậc thang, tài hoa chấn động, cái kia xông lên lầu đến mấy cái nô bộc cách ăn mặc chi người nhất thời lăn hồ lô giống như đi xuống. Cái này nữ tặc có đồng bọn, phía dưới mấy người la hét nói ra. Một người mặc viền vàng áo trắng nam tử bỗng nhiên xuất hiện tại chưa dứt trước mắt, khí tức lẫm liệt, tay cầm một thanh quạt giấy, nhìn thấy chưa dứt liền hành lễ nói. Vị công tử này cũng là tú tài chi thân, vì sao muốn tương trợ nữ tặc? Hắn nói chuyện âm thanh tuy nhiên không lớn, lại có một loại trực chỉ nhân tâm uy năng. Đây là một cái cử nhân, chưa dứt trong lòng giật mình, Tô Ly cùng La Ngô Hi hai người cũng đều nhướng mày, cách trên bàn trước. Lại có hai cái tú tài, hơn nữa còn là đỉnh phong tú tài. Cái kia cử nhân khẽ cho mày mà rồi nói ra, mấy vị xem ra là bị cái kia nữ tặc cho che đậy đi. Hắn cái này vừa mới dứt lời, La Ngô Hi thói quen sờ một cái bên hông, lại là trống rỗng. Hỏng bét, ta tùy thân ngọc bội không thấy. Hắn kinh hô một tiếng, quay đầu nhìn lại chỉ gặp hồng y thiếu nữ kia đã vô ảnh vô tung. Mắc lừa, chưa dứt cũng dậm chân cả giận nói, trắng nõn mặt một mảnh đỏ thẫm. Xem ra mấy vị cũng là người bị hại, vậy liền không quấy rầy. Bản thân hầu kế tông, các ngươi hôm nay ở đây phí tổn tính toán tại ta sổ sách. Nói xong lại thi lễ, lập tức liền đi. Hắn đi nhanh, lại là không có gặp ba người nghe được tên hắn thời điểm biến hóa vi diệu. Hắn gọi hầu kế tông, không phải là trùng tên người A, La Ngô Hi đều không đi nghĩ mất trộm ngọc bội sự tình, trở lại trên chỗ ngồi thời điểm nhịn không được nói ra. Cũng khó nói rất, có thể muốn đi thám thính một chút tin tức, Tô Ly lắc đầu cũng không chắc, người này cho bọn hắn ấn tượng đầu tiên coi như không tệ, căn bản không giống như là làm ra loại kia chuyện ác người. Lòng người khó dò, người nào có thể nói rõ đâu. Bất quá cái kia Trương Đồng huyết thư nói cũng chưa hẳn là hoàn toàn chân thật. Chưa dứt cũng nói tiếp, lúc này ba người ngược lại đều có chút hồ đồ. Cái kia Trương Đồng huyết thư đã nói ác đồ tên cũng gọi hầu kế tông, vốn cho là người này tất nhiên là bộ dáng hung tàn vô sỉ, lại không nghĩ rằng phong độ bất phàm. Các loại trang dịch thần đến rồi nói sau, Tô Ly có kết luận, ba người liền né qua việc này không nói, nhưng là trong lòng cảm thấy là lạ. Cô nương, làm phiền dạy ta túy tiên cư làm sao chảy. Đi ra ngoài chuyển vài vòng trang dịch thần đối với một cái bóng người màu đỏ hỏi. Túy tiên cư, thiếu nữ áo đỏ, khuôn mặt siết chặt thầm nghĩ lấy sẽ không phải là ba cái kia tú tài đuổi theo a, bất quá gặp trang dịch thần lạ mắt có lẽ chỉ là cái trùng hợp. Nữ tử này ngẩng đầu một cái, kinh diễm mười phần, một trương vừa giận vừa vui khuôn mặt trên trán còn có một cỗ khí khái hào hùng. Một thân đỏ đến loa mắt quần áo, nổi bật lên cô nương này trắng nõn da thịt vô cùng hấp dẫn người, liền xem như trang dịch thần trên địa cầu nhìn quen cái gọi là võng lạc nữ thần cũng không nhịn được thầm than một tiếng tuyệt sắc mỹ nữ. Hương tỷ tỷ ta đói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong miếu hoang bỗng nhiên chạy ra 10 cái bé ăn mày, nhỏ tuổi chỉ có 6-7 tuổi bộ dáng, hướng về thiếu nữ áo đỏ reo lên. Ngoan, ta cho các ngươi mua rất nhiều bánh bao. Thiếu nữ áo đỏ lập tức lộ ra ôn nhu nụ cười, cầm trong tay dẫn theo rổ dơ lên. Có bánh bao ăn quá tốt, bé ăn mày nhóm hoan hô lên, ào ào chen tới thân thủ cầm túi tử. Trang dịch thần tránh qua một bên, nghĩ thầm cái này thiếu nữ áo đỏ thật đúng là cái thiện tâm bộ dáng. Lắc đầu, hắn nghĩ đến thiếu nữ áo đỏ vừa mới chỉ phương hướng, cất bước mà đi. Hương tỷ tỷ, đó là ngươi bằng hữu sao? Thật là dễ nhìn, lúc này một cái bé ăn mày chỉ trang dịch thần bóng lưng hỏi. Khẳng định là ta chưa từng thấy qua hương tỷ tỷ cùng nam nhân đứng gần như vậy đâu. Một cái khác bé ăn mày đùa vừa cười vừa nói. Thiếu nữ áo đỏ lúc này ma xôi quỷ khiến gật đầu thừa nhận xuống tới, liền chính nàng cũng không biết là vì sao. Trang dịch thần đi ra về sau, rất mau tìm đến túy tiên cư. Nhìn lấy bé ăn mày nhóm ăn hết bánh bao, nữ tử áo đỏ ôn nhu nói. Các ngươi ngoan ngoãn đi về nghỉ, tỷ tỷ muốn đi công chuyện. Làm việc làm chuyện gì a? Tiếng cười lạnh bỗng nhiên từ phía sau truyền đến, hầu kế tông mang theo mấy cái áp bộc liền xuất hiện ở sau lưng nàng. Thiếu nữ áo đỏ sắc mặt cứng đờ, vô ý thức liền muốn trốn. Hầu kế tông lãnh khốc âm thanh vang lên, người cứ việc trốn tốt, ta coi như đuổi không kịp cũng không quan hệ, chỉ cần đem những thứ này bé ăn mày giết sạch sành sanh cũng coi là xuất khí. Ai làm nấy chịu, ngươi thả bọn họ ta đi với ngươi. Thiếu nữ áo đỏ trên mặt lộ ra vẻ không đành lòng, cắn răng nói ra. Tốt, chỉ cần ngươi không trốn, ta thì thả bọn họ đi. Hầu kế tông bất động thanh sắc tới gần mấy bước. Thiếu nữ áo đỏ chỉ cảm thấy ánh mắt có chút cảm thấy chát, có loại muốn rơi lệ bộ dáng. Những thứ này ăn mày không cha không mẹ cũng không có cái gì liêm sỉ chi tâm, ta nhìn ngươi những ngày này mua bánh bao chẳng khác gì là nuôi chó. Hầu Kế Tông cười lạnh nói, ánh mắt hắn lộ ra lãnh khốc chi sắc, chỉ nhìn chằm chằm thiếu nữ áo đỏ hỏi. Ngươi đến tột cùng là ai? Ngươi không phải đã biết không? Ta chỉ là kẻ trộm dùng cái này mưu sinh. Thiếu nữ áo đỏ tỉnh táo nói ra. Không không không, ta trực giác nói cho ta biết, không có đơn giản như vậy. Hầu Kế Tông lắc đầu nói ra, nhìn lấy nàng ánh mắt giống như là đang nhìn con mồi. Tuy nhiên ngươi chỉ là trộm ta một số tài vật, nhưng là ta luôn cảm giác cái kia cũng không phải là ngươi tránh thức mục đích. Không quan hệ, chúng ta có rất nhiều thời gian, có thể từ từ nói chuyện. Hầu Kế Tông trên mặt hiện ra một sợi không nói ra ý cười, xem ra rất ôn hòa, tuy nhiên lại có từng tia hàn ý không ngừng chảy ra. Ấn các ngươi nói như vậy, Hầu Kế Tông không giống như là ác nhân. Trang Dịch Thần lúc này nghe xong mấy người tự thuật tiếp theo hỏi. Theo mặt ngoài nhìn, xác thực như thế. Bất quá ta nghĩ chúng ta có lẽ vẫn là sớm một chút. Tô Ly không có tiếp tục nói đi xuống, bất quá bọn họ cũng đều biết là có ý gì. Trương Đồng huyết thư bên trong lưu lại cái kia cái địa chỉ, là muốn sớm một chút đi xem một chút. Đến tột cùng hắn lưu lại hạng gì vật chứng, lòng tin mãnh liệt như vậy nhất định có thể vạn ngã Hầu Kế Tông. Trang Dịch Thần gật đầu, mi đầu đột nhiên không ngừng nhảy, liền không lại nói cái đề tài này, chuyên chú hưởng dụng lên mỹ thực lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn căn bản không biết trước mấy ngày Thánh viện Thiên Cơ Các bởi vì hắn đã nhấc lên một trận mới gợn sóng. Cái kia thần bí Trấn Quốc Y thi từ mới thật sự là căn nguyên, người nào cũng không nghĩ ra một võ giả, một cái nho nhỏ võ giả thế mà xuất hiện lần nữa tại Trấn Quốc thi từ bảng đơn, hơn nữa còn là hạng nhất. Khó đạo võ giả nghịch tập chính là võ đạo quật khởi tránh thức tiêu chí sao? Cách chương.